Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, phong cách tà thần. Bên trong U Thiên cổ cảnh, một mảnh sơn mạch vờn quanh cùng một chỗ, đem một khối linh khí dư thừa địa vực vây lên đến. Từ sơn mạch phía trên đi xuống quan sát, chỉ có thể chứng kiến mờ ảo mây mù cùng với kia như ẩn như hiện quỳnh lầu các vũ cùng với cung. Điện quần lạc, trong này, đúng là cổ giới tộc chinh phạt rất nhiều thế lực lúc sau cuối cùng quyết định kiến chỉ không sai. Địa, là nhanh linh khí đầy đủ bảo địa. Từng có vô số thế lực cường đại tranh đoạt. Hôm nay bị cổ giới tộc toàn bộ mở đi ra. Một nhà chỉ có. Tại Cửu Tiêu Thiên Đình, có thể nói tấc đất tấc vàng, ngoại trừ này hoang tàn vắng vẻ địa phương, tại linh khí dư thừa cổ hoàn cảnh vực nội, căn bản không có dư thừa địa bàn, nếu là một cái thế lực lớn muốn nghỉ chân trong lời nói, nhất định phải cần nhờ cường đoạt, đánh xuống dưới, đây là thực lực vi tôn thế giới, thực lực cường đại đại biểu hết thảy, ngươi tới ta đi. Chinh phạt không ngừng, chúng sinh dai như thế, ai thế lực cường đại, tự chiếm cứ tốt nhất địa phương, cổ kim, cổ giới tộc cường đại, bởi vậy, bọn họ đem mảnh địa vực này mở đi ra, xử chi trở thành cổ giới tộc lãnh thổ. Đương nhiên, hôm nay cổ giới tộc giữa, kỳ thật là từ vài cổ thế lực, Lâm Phong mang đến vạn yêu vương lãnh địa quân đoàn. Còn có cổ giới tộc quân đoàn, cùng với Lâm Phong trước kia huấn luyện tư nhân quân đoàn. Này vài cổ thế lực cộng đồng hợp thành hôm nay cổ giới tộc. Bởi vì tại đây chút thế lực giữa, sở lời nói có trọng lượng cũng tại Lâm Phong trên người. Bởi vậy sẽ không sinh ra cái gì ma sát. Tất cả mọi người là nghe theo hắn, mặc dù là cổ giới tộc cường đại nhân vật cũng sẽ không hỏi đến Lâm Phong chuyện tình. Chích có một cái điều kiện, Lâm Phong lấy cổ giới tộc thân phận sinh động tại đây Cửu Tiêu Thiên Đình. Chẳng qua trên thực tế này cũng không tính là điều kiện gì. Bởi vì Lâm Phong đồng dạng cần này cổ một cái tân thân phận. Xuất hiện tại Cửu Tiêu Thiên Đình giữa, dù sao hiện tại, hắn vẫn là cũng không đủ lực lượng có thể cùng chư thần điện chống lại. Giờ phút này, một tòa đình viện bên trong. Một tôn hắc long xoay quanh tại Lâm Phong trên người. Này tôn hắc long biến hóa đắc phi thường tiểu tại, còn có 7-8 mét dài. Thân thể vừa lúc quay quanh Lâm Phong, cực kỳ ôn thuận, nếu là bị Ngao Liệt bọn họ chứng kiến tất nhiên sẽ kinh ngạc đến ngây người đến. Luôn luôn lấy tính cách bạo ngược mà chứ danh hắc ám ma long. Không ngờ sẽ như vậy ôn thuận, cho người khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, đối với Ngao Ma mà nói, Lâm Phong tựu giống như cha mẹ hắn giống nhau, đưa hắn ôn dưỡng lớn lên. Tại Lâm Phong trước mặt, hắn tự nhiên là tối ôn thuận. Tiểu gia hỏa, chúng ta đi. Lúc này, Lâm Phong thấp giọng nói câu, nhất thời Ngao Ma thân thể rằng Lâm Phong trực tiếp cuốn lên đến. Đằng nhập hư không giữa. Trực tiếp mang theo Lâm Phong hướng tới phía trước liền xông ra ngoài. Một tiếng rồng ngâm tại cổ giới tộc trên bầu trời vang lên. Cổ giới tộc nội, một khối cự thạch phía trên. Cổ giới tộc lão giả ngẩng đầu nhìn hư không. Ánh mắt thâm thúy, coi như muốn xem thấu hết thảy. Nhân vật cấm kỵ muốn cưỡi long ngự phượng sao. Thật sự là tuyệt vời nhân sinh. Cửu Tiêu Thiên Đình. Sẽ không tịch mịch, lão nhân trong miệng phun ra một đạo nói nhỏ chi âm. Mang theo nhàn nhạt ý cười. Ngao Ma mang theo Lâm Phong đi tới Phượng Hư gia tộc ở ngoài. Rồng ngâm từng trận, Phượng Hư gia tộc không ít cường giả thân hình lóe ra mà ra. Nhìn thấy Lâm Phong, đạo, các hạ người nào, ngoặc kép, cổ giới tộc tà thần. Lần trước đắc ngộ Phượng Hư gia tộc hai vị tiểu thư thiên tư mạo mỹ. Trong lòng quý, muốn định ngày hẹn, mong rằng thông báo một tiếng. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho đối phương thần sắc ngưng hạ. Cổ giới tộc tà thần, Gia hỏa này chính là dễ dàng đánh bại Hỏa Thương người. Mấy ngày này nhưng là chung quanh cũng truyền lưu hắn chuyện xưa. Khí độ phi phàm, thực lực cường đại, bị truyền đắc vô cùng kỳ diệu. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, khí chất đích xác cực không tầm thường. Chờ, này thủ vệ hồi phục một tiếng, lập tức Phượng Hư gia tộc bắt đầu từng tầng tiến hành thần niệm truyền âm. Đem cổ giới tộc tà thần đã đến tin tức hướng tới Phượng Hư gia tộc cao tầng nhân vật truyền đi. Rất nhanh, một tòa đình viện nội, trung niên biết được tà thần đã đến tin tức mày hiện lên một chút thú vị thần sắc. Đạo, tiền đoạn thời gian, Hỏa Hình Tử đem Thanh Phượng giới thiệu cho kia tiểu kẻ điên. Mà Thanh Phượng cũng thích Lâm Phong. Hôm nay, lại đi ra cái cổ giới tộc tà thần đối Thanh Phượng nha đầu kia có hứng thú. Còn cố ý đi vào cổ giới tộc định ngày hẹn. Việc này nhưng thật ra càng ngày càng thú vị. Trung niên thật không có đi hoài nghi Lâm Phong thân phận. Dù sao cổ giới tộc xuất hiện mặc dù cho người kinh ngạc, nhưng là thật sự lẽ thường bên trong. Yên lặng nhiều năm như vậy, cổ giới tộc lại xuất hiện thiên hạ rất bình thường. Mà một khi đã cổ giới tộc đi ra, trong đó có vài cái lợi hại tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật tự nhiên cũng không có gì rất kỳ quái. Địa phương, cổ giới tộc muốn mượn hơi sức vài cái thánh vương gia tộc gia nhập bọn họ trận doanh cùng nhau. Thừa nhận thần điện áp lực sao? Ý tưởng này không khỏi có chút khờ dại. Trung niên cười nhẹ hạ, rất tự nhiên nghĩ đến. Hắn thậm chí không có đi hoài nghi đã biết một ý niệm. Bởi vì Lâm Phong động cơ tựa hồ vốn nên tự là như vậy. Nhưng mà, Lâm Phong lại phi Lâm Phong. Không bao lâu, cổ giới tộc ngoại, Lâm Phong trước mặt xuất hiện không ít thân ảnh. Những người này thậm chí có một chút nhân vật lợi hại phi thường. Bọn họ cũng nhìn chăm chú vào này thân phi giới bảo yêu nghiệt nhân vật. Giống như đối Lâm Phong pha cảm thấy hứng thú. Lâu nghe thấy cổ giới tộc tên. Đáng tiếc tại lão phu sinh ra chi niên đại cổ giới tộc cũng đã mai danh ẩn tích. Chính là tại Cửu Tiêu Thiên Đình lưu lại của một chút truyền thuyết. Từng nghe nói cổ giới tộc thời đại Hoàng Kim xuất hiện của một vị tuyệt thế giới vương nhân vật. Có thể mở chư thiên thế giới, giám thị thiên hạ như không có gì, nhưng cuối cùng lại không biết như thế nào bị chết. Tà thần các hạ chính là cổ giới tộc thiên tài nhân vật. Không biết giới lực như thế nào, có không mời ta kiến thức một lần. Ngoặc kép, lúc này, một vị lão giả thanh âm cuồn cuộn, khuôn mặt già nua nhìn thấy Lâm Phong, bình tĩnh mở miệng nói. Các người ai ngờ muốn gặp biết một lần, có thể đi tới thử xem. Lâm Phong khóe miệng mang theo một chút nhợt nhạt ý cười. Lộ ra vài phần tà dị chi khí tức, khiến cho Phượng Hư gia tộc cường giả thần sắc cũng vi ngưng. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, ta đến thử xem, giờ phút này, một vị cường giả bước chậm mà ra. Người này chính là một vị thiên đế cảnh chính là nhân vật. Ánh mắt hắn nhìn thấy Lâm Phong, cười nói, ta rất muốn nhìn một chút cổ giới tộc giới lực lượng. Rốt cuộc có gì huyền diệu chỗ? Dứt lời, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên gian bước ra, hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà đi, bàn tay trực tiếp đánh ra. Trong khoảnh khắc coi như có tiếng phượng hót truyền ra, coi như một tôn hỏa phượng hướng tới Lâm Phong nuốt đi tới. Nhưng mà đúng lúc này, không gian thế giới coi như trở nên hư ảo lên đến. Hay thay đổi, cảnh tượng trước mắt biến thiên. Hắn cảm giác đặt mình trong với một cỗ huyễn thế gian giới giữa. Cực không đúng thực, giới lực, cướp đoạt pháp tắc. Lâm Phong đạm mạc phun ra một đạo thanh âm. Lập tức đối phương phát hiện pháp của chính mình tắc coi như không thể dùng. Ngay sau đó, Lâm Phong bước chậm mà ra, giản dị tự nhiên một quyền oanh giết mà ra. Trong khoảnh khắc người nọ thân thể giống như diều đứt dây giống như bay đi ra ngoài. Hung hăng ngã xuống ở tại trên mặt đất, trong cơ thể bốc lên, hoa ói ra vài khẩu máu tươi, sắc mặt tái nhợt mà chung quanh thế giới cùng với cảnh tượng, lại khôi phục vừa rồi đích tình cảnh. Sao lại thế này? Lực lượng pháp tắc của ta. Kia cường giả thần sắc ngưng hạ, lộ ra thần sắc kinh hãi. Cổ giới tộc giới lực còn có thể cướp đoạt pháp tắc của hắn, dẫn hắn tiến vào một cái giới thế giới. Những khác cổ giới tộc cường giả nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt ngưng hạ. Hảo huyền diệu công kích. Vừa rồi bọn họ phát hiện hai người giống như tiêu thất trong nháy mắt, tựa hồ bị một cỗ kỳ diệu giới lực bao vây lên đến. Ngay sau đó đương người bọn họ xuất hiện là lúc cũng đã lọt vào bị thương nặng. Pháp tắc đều bị cướp đoạt của. Quả nhiên phi phàm, giờ khắc này, càng không ai đối Lâm Phong cổ giới tộc thân phận có nửa điểm hoài nghi. Vừa rồi, bọn họ chân chính thấy được cổ giới tộc giới lực lượng. Bọn họ ở đâu sẽ biết, đó là Lâm Phong giới lực lượng. Kia là quái vật gì? Trong cơ thể ta huyết mạch coi như tại sao động. Có cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên người xoay quanh ngao ma. Này tôn tiểu gia hỏa giống như là một tôn long ảnh, nhưng hình thể lại thực tại nhỏ một chút. Giống, đột ngột gian, một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ truyền ra. Một tôn hắc ám ma long giống như từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc bổ nhào vào trước người hắn. Phong duệ vô cùng màu đen lợi chảo hướng tới hắn trực tiếp kích qua tới. Quá khứ, kia vô thượng khủng bố uy áp, cây số lớn lên thân hình khổng lồ mời trong lòng hắn hung hăng chấn động. Oanh ta, ngoặc kép, một kích, đại địa điên cuồng xuất hiện vết rạn. Người nọ thân thể bị lợi chảo thủ sẵn, giống như chỉ cần ma long dùng sức, hắn sẽ trực tiếp bị xé rách điệu. Thủ hạ lưu tình, những khác cổ giới tộc cường giả kinh hô sinh ra, trầm thấp tiếng rồng ngâm từng trận, ma long không có tái động. Kia phía dưới cường giả trên người cũng mồ hôi lạnh liên tục. Cổ giới tộc cường giả đều ngẩng đầu lên, hướng tới ma long phía trên nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong đứng ở mấy ngàn thước khổng lồ trên đầu hắc ma long. Khoanh tay mà đứng, trường bào theo gió phần phật mà vang, sâu trong đôi mắt thúy vô biên, làm cho người ta mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Cưỡi long, hơn nữa vẫn là chân chính cự long. Phượng hư gia tộc cường giả trong lòng rung động, đây là một tôn hắc ám ma long, chắc là ngày ấy cùng ngao liệt xuất hiện của ma long. Thái yêu giới long tộc người, cự long cùng chân phượng giống nhau, giống như nhân loại vương thể. Bọn họ là cao ngạo, coi rẻ chúng sinh, khinh thường những khác yêu thú cùng nhân loại. Nhưng mà hôm nay, này tôn cự long bị này cổ giới tộc tà thần phục tùng, cam vì tọa kỵ, có thể thấy được người này thực lực tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ. Chỉ sợ lần này cổ giới tộc thật sự xuất hiện khó lường thiên tài nhân vật. Vạn tái yên lặng, bỗng nhiên nổi tiếng, trích thấy mọi người trầm mặc. Mà ở giờ phút này, xa xa có một đạo lão giả thân ảnh ngự không mà đến. Đối với Lâm Phong đạo, ta đã làm cho người ta đi thỉnh Thanh Phượng tiểu thư cùng với Tịnh tiểu thư. Nếu là bọn họ bằng lòng gặp các hạ trong lời nói, tự nhiên hội kiến. Như thế trong lời nói, ta liền ở chỗ này chờ nhé. Lâm Phong vi cười nói. Kỳ thực, hắn giờ phút này đã tại cùng Thanh Phượng trao đổi. Không ai thông chi Thanh Phượng. Hiển nhiên, mặc dù hắn biểu hiện ra mạnh mẽ lực lượng, Phượng hư gia tộc vẫn không muốn mời hắn cùng Thanh Phượng gặp mặt. Lúc này, Phượng hư gia tộc cần bận tâm đến Hỏa Diễm Thần Điện mặt. Bởi vì tiền đoạn thời gian hai lần sự kiện, hôm nay Hỏa Diễm Thần Điện đã phi thường mất hứng. Nếu như bọn họ tái mời Thanh Phượng cùng với Tịnh thấy này tà thần từng nhục nhã của Hỏa Diễm Thần Điện cường giả người gặp mặt, không thể nghi ngờ là cho Hỏa Diễm Thần Điện khó xử. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.